Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 180, cô bé nhỏ mềm yếu không tự lo liệu của anh, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần tối, Lê Ảnh hầu như không còn thấy rõ bóng dáng người đàn ông trước mặt. Đột nhiên, cô bị anh bế lên, cả hai đổi tư thế. Cô bị buộc phải ngồi lên đùi anh trong tư thế yếu đuối. Cô gái nhỏ sợ lạnh, mò mẫm trong bóng tối, cầm áo khoác vest của anh định khoác lên người, nhưng lại bị anh mạnh mẽ giật lại. Anh ôm em rồi, anh hôn lên đôi môi đỏ sưng của cô, mặc gì nữa chứ, giọng điệu anh đầy sự bá đạo, cánh tay trần rắn chắc của anh siết chặt lấy cô, hai người gần như không còn khoảng cách. Cô R.N.R, có thể ra ngoài được không? Hứa Cảnh Tây cười, chẳng có ý định rời đi, ghé vào tai cô nói điều gì đó, nghe xong, mặt cô càng đỏ hơn, khóc càng thêm ấm ức, lúc này trông cô thật đáng thương. Hứa Cảnh Tây hôn lên má cô, thời gian này sao đủ, giả vờ mốc nghếch à, chẳng phải em từng trải qua rồi sao? Lê Ảnh cứng đờ người, ngước nhìn bóng dáng mờ nhạt của anh, ngồi không yên trên ghế sofa, trong màn đêm tăm tối, anh trông như một con sói xấu xa không có giới hạn. Trời đã tối hẳn, cô biết rõ nhu cầu của anh luôn không có đáy, nếu không kiệt sức, anh sẽ không dừng lại, Lê Ảnh không hiểu sao mình lại chìm sâu vào điều này. Bàn tay nóng rực của anh nắm lấy eo mỏng manh của cô, dễ dàng giữ cô khỏi ngã xuống, cơ thể cô gần như tan vỡ. Nghe giọng anh trầm khàn, còn ấm ức không? Cô mím chặt môi, không chịu nói một lời. Có lẽ không hài lòng với sự im lặng của cô, Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô, nét mặt ấm ức vẫn còn trên gương mặt cô, anh nhíu mày. Nhìn một con chó cũng tỏ ra muốn khóc không khóc, định quyến rũ ai thế? Hửm, không bỏ sót từ nào. Lê Ảnh ngạc nhiên mở miệng. Anh, sao anh biết được? Không lẽ trên người cô có gắn thiết bị nghe lén? Nghĩ lại, nếu làm cô khó chịu, anh cũng không phải không làm được. Hừ, Hứa Cảnh Tây cười khẽ. Anh làm sao? Lê Ảnh hỏi nhỏ, câu này từ đâu mà có? Hứa Cảnh Tây không giấu giếm. Biết khó lắm sao? Cô cố gắng trả lời. Em không như cô ta nói đâu. Hứa Cảnh Tây nâng cằm cô lên. Ánh đèn từ ngoài hắt vào giúp anh nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh cười nhẹ. Giờ thì em giống lắm. Cô chớp mắt, tránh ánh mắt của anh. Chẳng lẽ đẹp là lỗi của cô sao? Anh lại kéo mặt cô trở lại, nhìn kỹ cô. Quyến rũ anh là được rồi. Quyến rũ chó hoang ngoài kia chẳng ích gì. Giọng anh trầm ấm, chỉ có anh mới bảo vệ được em. Hai chữ, chó hoang, anh nói với giọng rất nặng nề. Có lẽ anh đang ám chỉ đến đàn ông chứ không phải chó. Lê Ảnh sững sờ. Còn ấm ức gì nữa, không để em bị mắng đâu. Hứa Cảnh Tây ghé lại gần, cười nói bên tai cô, hơi thở nặng nề của anh làm cô rung động. Đừng sợ, anh có thể giải quyết. Giọng nói của anh như một hơi thở nóng, thực sự. Mờ ám đến mức như đang chiều chuộng. Lê Ảnh dựa vào vai anh, thở dài. Anh biết hết mọi thứ. Hứa Cảnh Tây không tiếp tục thảo luận với cô về vấn đề này, có thể giải quyết thì sẽ giải quyết, chẳng cần phải nhiều lời. Sao anh có thể để cô bị ức hát, pê dưới mắt anh? Lại đây, giọng anh chứa đầy sự ra lệnh, chìa tay ra. Theo bản năng, Lê Ảnh đặt má mình lên bàn tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng cọ sát, điều này làm anh hứng thú vê. TV, gương mặt cô, để cô nhìn lên anh trong lòng bàn tay anh. Giống như đang chiều chuộng một con mèo ba tư đắt tiền và dịu dàng. Thói quen này giữa hai người dường như không bao giờ thay đổi. Đêm giao thừa em nợ anh, phải bù đấy. Anh đúng là tính toán, Lê Ảnh cũng không còn sức để đẩy anh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối đen, Lê Ảnh gần như không nhìn thấy gì xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng chuông reo không ngừng. Nghe anh nói, anh không về Đông Sơn. Lê Ảnh bất đắc dĩ đáp, tùy anh thôi. Cô cảm thấy no căng đến mức không còn quan tâm đến việc có về Đông Sơn hay không. Thấy cô mệt mỏi như vậy, Hứa Cảnh Tây lười tranh cãi với cô gái nhỏ yếu đuối không thể tự lo liệu của mình. Anh liếc nhìn cánh tay nhỏ nhắn quấn quanh lưng anh, nhẹ nhàng mỉm cười. Không buông tay, có phải không muốn anh rời đi không? Lê Ảnh giật mình, vội vàng buông tay. Không, không, không phải như vậy. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, anh thích về, TV. Khuôn mặt mềm mại của cô, bàn tay anh bóp nhẹ, làm mặt cô trở nên buồn cười như một chú hề. Anh hài lòng hôn lên trán cô. Tưởng rằng cô ngoan ngoãn buông tay, Hứa Cảnh Tây sẽ dừng lại. Nhưng không, anh càng mạnh mẽ hơn, như muốn bù đắp cho cô. Đêm đó, Tiểu Lý đưa cô về Đông Sơn, trong xe có một phong bao lì xì mới, dày cộm. Tiểu Lý vừa lái xe vừa nhắc, Hứa tiên sinh đưa cho cô đấy, anh cũng có sao? Cô hỏi lại, Tiểu Lý gật đầu, cũng không phải năm nào cũng có, tùy tâm trạng của anh, nhớ thì anh sẽ cho. Lê Ảnh mệt mỏi tựa vào cửa xe, về sao không nói trước? Tiểu Lý đáp, anh ấy bận, nếu không thì đã không về sớm như vậy. Anh ấy về nước rồi, nhưng nhà họ Hứa quản lý nghiêm ngặt, anh ấy vốn không thích về nhà, nhưng mẹ anh ấy luôn muốn anh ấy ở nhà vào dịp Tết để cùng gia đình. Lê Ảnh cảm thán, mẹ anh ấy thật xinh đẹp, cao quý và tinh tế. Tiểu Lý nhìn vào gương chiếu hậu, chúng ta không nên nhắc đến mẹ của Hứa tiên sinh nữa, tôi không muốn nói về chủ đề này. Anh ta không có khả năng tiếp tục nói, đưa cô về Đông Sơn, cô cuộn mình trên ghế sau, ngủ say, không động đậy. Tiểu Lý lúng túng, không biết nên đánh thức hay không, về nhà ăn Tết mà cũng mệt đến vậy sao? Tiểu Lý đành phải xuống xe gọi bảo mẫu, một cuộc gặp gỡ vội vã, nhận một phong bao lì xì Tết, anh lại biến mất không dấu vết. Lê Ảnh quay lại bảo tàng mỹ thuật làm việc, không làm phiền anh. Nghĩ lại, Hứa Cảnh Tây chưa bao giờ thiếu bất cứ thứ gì cho cô, luôn dành những điều tốt nhất cho cô, nhưng vẫn cảm thấy giữa họ thiếu đi thứ gì đó, cô không nói được. Chiều tối, khi Hứa Cảnh Tây rời khỏi biệt thự số 77, anh nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nói, người đó tên là Mạnh Tu Viễn, luôn tìm mẹ của đứa bé, chính là Triệu Thư Ngữ. Câu chuyện đằng sau thế nào, Hứa Cảnh Tây cũng không muốn biết, chẳng bận tâm đến mấy chuyện lăng nhăng của đám bạn Lê Ảnh, chỉ đáp ba chữ. Thú vị đấy, Triệu Thư Ngữ bị bỏ lại ở câu lạc bộ nhặt bóng, pha trà, làm việc, chịu đựng sự sợ hãi, người đó đột nhiên đi qua, nắm lấy tóc cô, nhấn đầu cô xuống cốc trà, cạch, một tiếng, cốc trà vỡ tan. Bên lan can tầng 2 của câu lạc bộ, Hứa Cảnh Tây đang nghịch điện thoại. Cánh tay sắn hai lớp tay áo nhẹ nhàng đặt lên lan can sắt, ngón tay hơi thả lỏng, toàn thân toát lên vẻ thờ ơ. Triệu Thư Ngữ cẩn thận nhìn bóng lưng của người đàn ông, đẹp trai thì đúng là đẹp, nhưng cũng thật vô lý. Cô cố gắng tỏ ra đáng thương và nói với giọng ngoan ngoãn. Ngài cũng không nói tôi làm sai điều gì. Lời nói không truyền tới tầng 2, Hứa Cảnh Tây tập trung trò chuyện với A Kiệt, giọng lạnh lùng. Khởi kiện cô ta, A Kiệt hỏi lại, đòi tiền. Hay là, Hứa Cảnh Tây cười lạnh, từng từ đều mang ý nghĩa lạnh lùng. Hủy hoại cô ta, để cô ta mất hết danh dự. Chuyện của Triệu Thư Ngữ rất đơn giản với Hứa Cảnh Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thậm chí không cần xuất hiện. Cách chương.